Cửu Tiêu, chương 513, ngang ngược vô lễ. Góc truyện audio.com, thế nào, chuyện ra sao, nhìn qua trong khoảnh khắc kia quần tình xúc động phẫn nộ tràng diện, Phương Quý đều ngây ngần cả người. Mà Cửu ca một kiếm kia trực tiếp liền giải cái này Ngọc Chi Hà chi uy cũng làm cho sợ hãi trong sân tất cả mọi người, liền ngay cả Phương Quý đều bị một kiếm này rung động, thậm chí cảm thấy cho hắn một kiếm này, so tại lúc ấy trong Thái Bạch Tông một kiếm chém Tam Anh lúc đều mạnh hơn, lúc ấy tại Thái Bạch Tông, mà Cửu ca là bị tình thế bức bách bất đắc dĩ xuất thủ, dù sao cũng hơi không tình nguyện, mà bây giờ một kiếm này, lại là chính hắn chém ra tới. Mà gặp được một kiếm này, Giao Trì Quốc chúng tu cảm kích cũng tốt, hoảng sợ cũng được, Phương Quý đều có thể lý giải. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, những tu sĩ này biểu hiện ra, lại là chán ghét cùng thống hận, nhao nhao chỉ trích gầm thét như nước thủy triều, không biết có bao nhiêu người đều đối với giữa không trung mà Cửu ca chửi ầm lên lên, nhất là lấy bên trong vị lão tu tóc trắng xóa kia là rất nhìn hắn bộ dáng tựa hồ gặp huyết hải thâm cửu, hận không thể một kiếm chém tới. Mà đối mặt với vô số cửa trách này, mà Cửu ca lại chỉ là trong ngực ôm kiếm, cúi đầu không nói. Đối mặt với vô số cửa trách này, hắn giống như là có tai như điếc, không nhúc nhích, chỉ là như thế lặng lặng nghe. Đối mặt hắn trầm mặc chung quanh chúng tu càng phẫn nộ, đã có người nhanh chân hướng về phía trước, phi kiếm đều tế lên ở giữa không trung. Cái này, thấy một màn này, Phương Quý đều đã do dự một chút, nghĩ đến muốn hay không ra ngoài ngăn cản. Phía sau trong khoang thuyền, rèm xốc lên, Tiểu Lý Nhi đầu lộ ra, nhìn xem một màn này cũng có chút không hiểu. Người mau trở về, Phương Quý quay đầu, lớn tiếng dặn dò nàng một tiếng. Bây giờ Giao Trì Quốc tu sĩ đều quá điên cuồng, từng tầng nộ khí kia đơn giản muốn bao phủ thiên địa. Phương Quý thậm chí không biết bọn hắn có thể hay không sau một khắc xông lên, đem mà Cửu ca còn có mình cùng Tiểu Lý Nhi, anh để mấy cái đều xé thành mảnh nhỏ, nhất định phải cẩn thận. Bất quá cũng liền vào lúc này, mà Cửu ca rốt cục động. Nghe người chung quanh quát mắng nửa ngày hắn, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lướt qua bốn phía, sau đó chậm rãi đi xuống. Hắn vẫn là như vậy mặt không biểu tình, cũng không có cái gì dư thừa động tác, chỉ là ôm kiếm từ giữa không trung đi xuống, nhưng là những nơi đi qua tất cả mọi người xa xa nhường ra, vừa rồi nhìn đã phẫn nộ tới cực điểm. Tựa hồ một giây sau liền muốn huy kiếm hướng hắn chặt tới Giao Trì Quốc tu sĩ, chẳng những không có một người động thủ, ngược lại đem lui chậm một chút thanh thiếu niên đều vội vã kéo trở về. Mà Cửu ca những nơi đi qua tất cả mọi người xa xa tránh ra một con đường. Hắn cứ như vậy tại chúng tu trong vòng vây, không chút nào bị ngăn trở dừng về tới trên Pháp Chu thản nhiên nói, đi thôi. Phương Quý hoảng sợ nhìn thoáng qua Pháp Chu phía ngoài chúng tu, đi đâu? Phương hướng Tây Bắc 300 dặm bên ngoài cao nhất một ngọn núi. Mà Cửu ca bình tĩnh mở miệng, không có một chút dư thừa giải thích. Pháp Chu ầm ầm chậm rãi hướng về phương hướng Tây Bắc chạy tới, bây giờ chung quanh trên trời dưới đất vây đều là người, già có trẻ có còn có rất nhiều vừa rồi không có ở đây người, bây giờ tới lúc gấp rút gấp chạy về cơ. Hồ đem Pháp Chu vây chật như nêm cối, anh đề cũng không dám ra tốc, chỉ là hai cái móng vuốt nhỏ khẩn trương tiếp tục đà, từng điểm tồi động Pháp Chu tại vô số người dưới ánh mắt hướng về phía trước hoạt động lên. Là hắn sao, thật sự là hắn sao? Tuyệt sẽ không sai, một kiếm kia như thế nào người khác chém đi ra. Mặc Thương lão tiền bối nhận ra hắn, Mặc Thương lão tiền bối lại thế nào khả năng nhận lầm. Chung quanh người tụ tập càng ngày càng nhiều, Phương Quý đều không cần tồi động ma sơn quái nhãn, chỉ là vung lên rèm, liền có thể nhìn thấy vô số người thống hận đến cực điểm ánh mắt, không cần vận dụng thần thức liền có thể nghe được trong đám người chung quanh vô số thống hận cùng chửi mắng kia. Cẩu tặc đáng giận này, làm sao còn dám trở về. Bây giờ chính là Giao Trì Quốc đại nạn lâm, đầu, hắn trở về làm cái gì, bỏ đá xuống giếng a, hắn cho là hắn một kiếm chém quỷ thần, chúng ta liền sẽ cảm kích hắn a, trách mắng những lời này, đều là một chút tuổi tác hơi dài, trong đó tức giận nhất chính là lão già tóc trắng xóa, tuổi tác rất là cổ hủ kia, hắn đứng xa xa nhìn chiếc pháp chu này, thống hận ở đáy mắt kia, so vừa rồi nhìn xem quỷ thần đều nồng đậm. Thật là người kia sao? Trong pháp chu này, chính là người 100 năm trước tại Giao Trì Quốc làm xuống nhân thần cộng phẫn sự tình, chật vật đào tẩu. Thiên chân vạn sát chính là hắn, đáng giận, chúng ta đồng loạt ra tay, đi giết hắn. Các ngươi tại sao không nói chuyện, đi a, chúng ta đi giết hắn. Mạc lão cửu ban đầu ở Giao Trì Quốc đến tột cùng đã làm gì nha? Phương Quý nhìn qua phía ngoài một màn, trong lòng đều đã có chút kinh hãi, ngẫm. Lại Phương lão gia chính mình cũng không phải kẻ tốt lành gì thế nhưng là từ nhỏ đến lớn, còn không có gặp được loại tràng diện quần tình xúc động phẫn nộ tựa hồ tất cả mọi người hận không thể lập tức để cho mình đi chết này đâu, dù là những người này tu vi cũng không như thế nào cao minh, nhưng loại ánh mắt vô tận thống hận này, lại làm cho người trong tâm phát run. Mạc lão cửu là như thế nào rơi vào như vậy bị tất cả mọi người thống hận kết quả? trắng trợn cướp đoạt dân nữ rồi, trộm hái người ta bàn đào rồi, hay là hướng người ta trong bình rượu đi tiểu rồi. Phương Quý không hiểu chuyện như vậy chính mình lúc trước tại Nghiêu Đầu Thôn đều làm qua nha. Thế nhưng là người Nghiêu Đầu Thôn mặc dù trốn tránh chính mình thế nhưng không có thống hận chính mình a, trở về còn xin chính mình ăn cơm. Chỉ bất quá, tuy là trong lòng có lại nhiều nghi vấn, nhưng nhìn qua Mạc Cửu Ca khuôn mặt mặt không thay đổi kia, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, một phương diện đề phòng bên ngoài những người kia thật vọt lên, một bên nhìn xem phía ngoài hoàn cảnh tìm kiếm ngọn núi kia. 300 dặm đường đồ, rất nhanh liền đến. Từ trong khoang thuyền nhìn ra ngoài, Phương Quý liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa thanh sơn, quanh núi dãy núi san sát, trong đó một ngọn núi, nhất là cao, giống như lợi kiếm, thẳng thẳng nhập mây, mà tại sơn phong ở giữa còn có thể thấy tinh tinh lưỡng lưỡng, mấy chỗ đạo quán cùng kiến trúc tọa lạc ở trong núi, chung quanh có nhàn nhạt trận quang lấp lóe, xác nhận đại trận hộ sơn, nhìn cũng thực là có một tòa đạo sơn, xây tông tại đây. Chung quanh vẫn có vô số người đi theo pháp chu phía sau, thống mạ không? Thôi, xem ra, bọn hắn không làm rõ ràng pháp chu này đi nơi nào, có thể là tận mắt thấy Mạc Cửu Ca rời đi, chắc là sẽ không bỏ qua, bất quá bọn hắn trong những người này, cũng là có thật nhiều lão bối tu sĩ, nhìn thấy Mạc Cửu Ca đến nơi này đằng sau, liền lái về phía trong núi, không có hướng phía trước tòa thành lớn kia đi, liền ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Dừng lại đi, tới gần sơn môn kia, Mạc Cửu Ca nhàn nhạt phân phó. Sau đó hắn từ từ đứng dậy, trong ngực ôm kiếm, nhẹ nhàng cất bước ra pháp chu. Người đến người nào, cũng liền tại Mạc Cửu Ca đi ra pháp chu một khắc chung quanh táo động thanh âm, có chút trầm xuống, sau đó sau một khắc trong sơn môn này, liền có vài vị đạo nhân bước trên mây mà ra, một người cầm đầu, người mặc huyền bào, đầu đội hắc quan, vội vã hướng về sơn môn tới đón, người còn chưa tới, liền đã. Rút kiếm ra khỏi vỏ, nằm ngang ở trước ngực hướng về ngoài sơn môn Mạc Cửu Ca hét lớn, thiên môn sơn cấm địa không thể tự ý nhập. Sang sảng lang, không chỉ có là người trong sơn môn đi ra chính là phía sau trong những người một đường đi theo Mạc Cửu Ca kia cũng có thật nhiều người vọt ra. Bọn hắn đều là xa xa nhìn chằm chằm Mạc Cửu Ca, như lâm đại địch. Mạc Cửu Ca trong mắt tựa hồ nhìn không thấy bọn hắn, chỉ là ngẩng đầu, nhìn qua ngọn núi cao nhất kia, nói ta muốn lên đi. Lớn mật, trong môn kia vọt ra đạo nhân mặc huyền bào thiên môn sơn tông chủ bộ mặt tức giận kiếm chỉ Mạc Cửu Ca, nghiêm nghị hét lớn, ngọc bút phong không phải ngươi muốn lên liền có thể lên, chớ cho rằng ta không biết ngươi là ai, mau mau rời đi đi, chúng ta thiên môn sơn không chào đón ngươi. Mạc Cửu Ca trầm mặc vẫn chỉ là ngẩng đầu nhìn. Ngọn núi kia không nói một câu, thiên môn sơn chủ đã nói không chào đón ngươi, còn không mau đi. Mặt dày mày dạn lưu tại nơi này, thì có ích lợi gì? Nhanh đi bẩm báo Giao tiên tử. Không, tuyệt đối không thể đi bẩm báo Giao tiên tử, chung quanh cũng theo đó vang lên một mảnh hét lớn, có người quát tháo, có người thấp giọng thương nghị. Ta khi nào hỏi qua ý kiến của ngươi rồi, cũng liền tại trong một mảnh tiếng chỉ trích mà Cửu Ca bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng hướng thiên môn sơn chủ kia nhìn thoáng qua. Ngươi, thiên môn sơn chủ kia gặp nhiều người như vậy lên tiếng ủng hộ chính mình, mới thoáng yên tâm, lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Mạc Cửu Ca cũng không nhìn hắn, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ngươi dọn ra ngoài, ta muốn ở, hắn rất đơn giản, cũng rất ngay thẳng. Vừa nói chuyện cũng đã đi về phía trước tới, mà thiên, môn sơn chủ kia thì đã trong nháy mắt sắc mặt đại biến, quát lên, ngươi lớn mật. Sạc, hắn nói còn chưa rơi, Mạc Cửu Ca bỗng nhiên một kiếm vung ra, trong chốc lát một đạo kiếm quang mênh mông lên không, trong nháy mắt đi tới thiên môn sơn trên không, bực này sắc bén kiếm ý cũng lập tức đánh thiên môn sơn đại trận hộ sơn khởi động tạo nên tầng tầng trận quang, chỉ bất quá, hộ sơn đại trận này, tại kiếm ý phía dưới, nửa hơi đều không có chống đỡ, liền đã trực tiếp liền kiếm ý quấy đến vỡ nát trong chốc lát tận hóa thành vô hình. Oanh, oanh, oanh, theo đại trận hộ sơn phá diệt trong núi cũng không biết có bao nhiêu trận cước sụp đổ kiến trúc sụp đổ ầm vang rung động. Từ sơn môn đến tòa kia ngọc bút phong ở giữa, xuất hiện một đạo thản nhiên đại đạo kiếm gọt ra tới. Cái kia canh giữ ở trước sơn môn thiên, môn sơn chủ cùng chung quanh mười mấy vị nhảy ra ngoài cho hắn lên tiếng ủng hộ tu sĩ, thậm chí lại thêm tất cả vây ở nơi xa, có thể là thống hận, có thể là chán ghét, có thể là xem thường nhìn xem mà Cửu Ca giao trì quốc tu sĩ, đều là run sợ một chút. Trước đó tiếng quát mắng cũng tại lúc này đột nhiên biến mất sạch sẽ. Đi thôi, Mạc Cửu Ca trực tiếp ôm kiếm chậm rãi hướng về ngọn núi kia đi đến. Hắn cũng không biết là hướng về phía sau trong pháp chu Phương Quý nói, hay là hướng bên người đã ngây người như phỗng thiên môn sơn tông chủ, hoặc nói là phía sau cái kia vô số vây xem giao trì quốc tu sĩ nói ta tới, núi này chính là ta, người tự ý vào sơn môn, giết. Phương Quý tại trong pháp chu kinh hãi trong mắt đều nhanh rớt xuống. Một hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng thúc giục anh để điều khiển pháp chu, đi theo Mạc Cửu. Ca hướng trong sơn môn kia bước đi, ánh mắt từ trong pháp chu nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy vô số giao trì quốc tu sĩ đần độn ngốc ánh mắt, bọn hắn cùng thiên môn sơn tông chủ cùng các trưởng lão một dạng, từng cái lại là phẫn nộ, lại là thống hận, nhưng thẳng đến bọn hắn pháp chu lẳng lặng lái vào trong môn, cũng không có bất luận kẻ nào đi ra ngăn cản. Cái này khiến Phương Quý trong lòng đều cảm thấy ngạc nhiên đứng lên. Lúc này Mạc lão cửu, nhìn làm sao giống như vậy không thèm nói đạo lý đại phôi đàn đâu, cách chương.